Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Xúc động viết về những cô gái thanh niên mở đường trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ở ngã ba Đồng Lộc, đất Hà Tĩnh. Họ là những cô gái với tuổi thanh xuân phơi phới, háo hức ra mặt trận với nguyện ước sẽ thông những tuyến đường cho xe anh ra vào tiền tuyến. Ác liệt, gian khổ, cái chết cận kề, nhưng những đóa hoa ấy vẫn hồn nhiên vượt qua mọi nguy hiểm, cất cao tiếng hát, dâng hương thơm cho đời. Đó là những bông hoa của đất, của quê hương Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị nghe tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc của nhà văn Trần Huy Quang. Đến với tinh thần của 10 bông hoa bất tử. Xây dựng nên tinh thần của 10 cô gái Đồng Lộc, nhà văn Trần Huy Quang đã chia sẻ. Viết về những người anh hùng, những cô gái Đồng Lộc, cho nên là mình phải tiểu thuyết hóa cái đó. Nếu mà tên thật thì lại có những cái người ta không thật với người ta, thì là để đấy là những người anh hùng mà là có tên có tuổi, mà mình có những cái mà viết về người anh hùng phải hoàn toàn nó chân thật đi. Cho nên là mình khi mà đã không dám đảm bảo được cái chuyện đó thì mình phải đổi tên, miễn là mình có một cái tinh thần của một cô gái Đồng Lộc. Tôi quan niệm là tôi để dựng lại tinh thần của một giai đoạn chiến tranh, những người con gái ra trận, tinh thần yêu nước của cái tầng lớp thanh niên thời đó, chứ không muốn là dựng lại trên chân dung của người cô gái. Nếu mà tìm người cô gái hoàn toàn đúng ở trong đó thì không có. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần đầu tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Thank you. Mùa mưa bắt đầu bằng những trận mưa dai dẳng mấy ngày liền. Nước ở các ngọn suối trong rừng đổ ra đục ngầu. Cung đường bị sụt lở và phải sửa đi sửa lại mấy ngày. Hết mưa lại đổ một trận rét cuối cùng và gió mùa đông bắc. Suốt ngày trời cứ đùng đục những mây. Những chuyến xe vào Nam bắt đầu chạy cung đường này từ ngày 13 âm lịch. Đường ngầm ở các con đường chính đã bị ngập quá sâu, xe không thể liều lĩnh qua được. Nghiễm nhiên, con đường 15A qua ngã ba Đồng Lộc trở thành con đường quyết mạch của vận tải. Điều đó đúng với dự kiến của mặt trận. Từ ngã ba rẽ vào làng, cuối cái dốc của đường Hàng Tỉnh, dưới cây đa đầu làng, có treo một tấm biển mới, ai đi qua cũng dễ dàng đọc được. Quy định hiệu lệnh cứu xe. Sau khi bị đánh phá, nếu có một tiếng súng, an toàn. Hai tiếng súng, có người bị thương. Ba tiếng súng liên tiếp, nguy cấp, xe cháy, đổ, người bị thương vong. Chú ý, tất cả mọi người trong xã, hễ nghe hiệu lệnh nguy cấp này, đều phải nhanh chóng ra mặt đường để làm nhiệm vụ. UBHC, xã Đồng Lộc. Cái bảng sơn xanh chữ trắng treo cao quá đầu người. Mấy đứa trẻ đi học về nghển cổ lên đọc. Chúng đọc xong cái biển rồi ngắm mãi. Rồi chúng lại dòng cho đằng sau ê a đọc những chữ viết bằng phấn trắng mệt ngoạt. Thằng nào bắt của tao tổ bồ chao trên cây gạo thì liệu hồn. Em ơi, em là người con gái mà anh yêu nhất trên đời. Cô Hạ mà lấy chú xong, nằm giường thì chật, nằm nông thì dừa. Đọc xong cái tin tổ bồ chao bị mất, bọn chúng xôn xao cả lên. Để xem cái thằng cóc nó đe đứa nào liệu hồn. Chính nó phá của tao mấy tổ chim. Còn mày, nó bắt của tao ba tổ. Hả? Bố láo? Đứa nào nó mày? Chúng mày ơi, mày bậy đó. Đứng đó mà cãi, về lẹ lên. Một lúc sau, cũng ở ngã ba ấy, các cô thanh niên xung phong đi làm về qua. Các cô lật nón ra đằng sau, ngước đọc những điều đã thuộc lòng trên bảng. Lê và Sinh đi lướt qua, không dừng lại. Các cô đi sau, người chát sẻn, người vừa kéo lê cái sẻn trên đất vừa chạy. Đến cạnh cái bảng thì đọc toáng lên. Em ơi, em là người con gái mà anh yêu nhất đời. Rồi họ kéo nhau rẽ vào cái ngõ sau. Hương dừng lại với cái giọng lạnh lót và một điệu bộ rất kịch. Thôi, từ biệt. Mày về thì kệ xác mày. Trúc làm ra vẻ công cứng. Sao mày về sớm vậy Hương? Bỏ chồng con cho ai? Tao chết á, chẳng có ai khóc. Chứ mày chết á, thì thằng Sum nó khổ. Thôi thôi thôi, về cả đi chúng mày. Lắm chuyện lắm, khổ. Lê đã về trước, đang tần ngần trước hiên nhà. Nhà chắn dẻo quá, chị Ngân ở ngoài trận địa. Bà đi làm. Thôi đóng cửa ngủ bù. Cái nho bao giờ cũng thước tha, làm chất giả thế mà người đó vẫn mềm mại biết mấy. Nho ơi, nho, bây giờ có làm gì không? Chẳng có làm gì hết. Thôi, chúng mày ngủ đi, tao viết cái thư nha, làm cả đêm mệt lắm rồi. Một lúc sau, Trang Xoan đã ngủ. Lì viết thư một góc giường, nho và xin giá áo. Mày viết thư cho đứa nào hả Lê? Cho thằng Phong chứ gì? Viết làm gì cho nhiều, nói trong thư chẳng đứa nào thật cả đâu. Nho ra vẻ từng trải, Trang tự nhiên ngồi bật dậy. Cậu chàng lái xe nào bố láo quá, ném cho một nụp đầu đất thế này. Ôi chao, nhiều quá cơ, hôm sau biết tay tớ. Ừ, tưởng mày ngủ rồi. Mà ai bảo mày trêu nó làm gì? Tao thèm vào. Không biết cái xoan thêu gối làm gì ha, đến mấy chiếc, tặng ai không biết. Gối mấy bữa rồi chứ, lại làm cái khác nữa. Xoan vẫn như ngủ, nhưng giọng vẫn tỉnh táo. Thì mặt tao, việc gì đến mày, chán thật. Mà tao cũng lạ quá. Nhưng thôi, chúng mày im đi. Cái Lê đang thương nhớ. Lê không nói gì, im lặng một lúc. Xin hát nho nhỏ một điệu dân ca miền Trung. Ra về bẻ lá cắm dây. Này bạn tình ơi, ngày mai ta nhớ chúng này lại chơi. Giọng Xinh sâu lắng và ấm áp. Như nhớ câu nào thì Xinh hát câu đó. Các câu dân ca hát lên không câu nào ăn khớp với câu nào. Ai về ai ở mặt ai, ta như dầu đượm thắp dài năm canh. Này bạn tình ơi, Ai ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước biếc xin đừng quên nhau. Mọi người đã im lặng và xin cũng thôi hát. Có lẽ những câu ca như nỗi lòng của ai đó, hay chính là của người hát. Cũng chẳng ai nói thêm gì. Nét mặt xinh càng bình thản, đôi mắt ương ước, cũng chỉ tập trung vào mũi kim. Lát sau tiếng hát ấy lại cất lên. Này bạn tình ơi, sông dài cá lượng biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ. Lê như nhớ ra cái gì. Nè xinh, mày đừng déo giòn nữa, tao thấy cũng lạ thật. Ôi, mà thôi, không nói nữa. Xoan bật dậy. Tao biết rồi. Biết gì? Tao không nói. Kìa. Xoan lại nằm xuống. Xin không nói gì cả, chỉ ngồi im, mà cũng không có vẻ chờ đợi. Lê gấp lá thư lại. Mình lấy làm lạ, sao dạo này mình hay nghĩ dớ dẫn quá. Mấy đứa chúng mình chỉ trừ con Hương ở thị xã, còn thì ở nông thôn cả. Lớn lên đi học, bỏ học đi thanh niên xung phong. Cuộc đời chẳng có gì đặc biệt, cũng chưa đứa nào chìm nổi. Thế mà sao mấy đứa mình vẫn rất khác nhau ha? Khác nhau hả? Khác là thế nào? Thì thí dụ như mày á, thì đầy dễ lo toan. Cái Hương á, thì tranh ma. Còn cái Trúc, cái Xoan thì đơn giản. Mày bảo cái Trúc mà đơn giản hả? Rõ mắt gà. Nó làng chợ tổng, tao còn lạ gì? Hồi bé nó đã từng yêu một cậu học cùng lớp. Rồi hai đứa tự ái bỏ nhau. Nó đi học trường sư phạm ngoại ngữ được 3 năm. Không hiểu sao bỏ về. Nhà trường đến gọi mấy lần cũng không đi nữa. Hôm nọ đi hái hoa chuối trường danh chàng Huế. Thật đến là thơ mộng. Eo ơi, quên mất nữa. Quên gì? Trang bần thần một lúc rồi đi ra ngoài. Đoạn quay vào thốt lên. Chà, anh chàng nói dối như củi ấy. Anh nào? Mày làm tội nó như thế không tốt đâu nha. Tớ biết rồi, anh chàng Phú ấy cứ ngẫm nghĩ như một nhà triết học á. Anh ta mê vẻ hơn là mê con Trang. Trong A7, hắn là đứa đứng đắn nhất đó nha. Xoan cũng dậy nốt, nghe thế hỏi Lê với ngụ ý khác. Sao mày biết? Thì sống với nhau 2 năm mà không biết à? Không phải, cái xin nói cho biết chứ gì. Cả mấy cô cười nhìn xin, nhưng xin lại lặng im như đảo quá đá. Phú là một anh chàng chiến sĩ trong đại đội thanh niên xung phong này. Anh chàng có cái đặc biệt mà mọi người dễ nhận ra là ăn mặc rất lượm thuộm, nhưng lại là người biết say mê. Khi công ở ngoài mặt đường với những cuốc xẻng đào đất, thì Phú để hết tâm trí vào việc dễ dời. Đó là say mê, là khát vọng của anh chàng. Chỗ ở lủng củng những pa lét, bút lông, hộp sơn, bát mực, gầm giường, góc tủ, chồng chất những khung gỗ, giấy bản, bản thảo và tranh vẽ dở. Ngày trước đang học phổ thông, Phú thường vẽ thuê tranh cổ động dựng dọc phố huyện, hoặc trang trí thuê phòng họp, cửa hàng và các phòng triển lãm. Những thành công bước đầu ấy có tầm quan trọng đặc biệt là kích thích lòng dũng cảm nên chàng lao sâu vào tìm hiểu nghệ thuật hội họa. Không ngờ dăm năm sau, công việc dễ dời vừa tốn tiền lại mất công đó, lại là niềm say mê không thể cưỡng được nữa của Phú. Vài năm gần đây báo chí và người xem đã chú ý đến những bức tranh mà anh mô tả cảnh lấp hố bom, cảnh đêm xe dược trọng điểm với những chất liệu xưa nay chưa ai làm, như xương lá, cây mục và mụn cưa. Những bức tranh đó đều được chọn đi triển lãm ở phòng tranh chung năm ngoái. Hàng ngày Phú phải sống 2 cuộc đời, làm 2 việc cùng một lúc. Ban đêm anh ra mặt đường lấp hố bom, hoặc mở đường mới ra mặt trận. Ban ngày anh sống cuộc sống sáng tạo âm thầm, một sự say mê mà anh không muốn bỏ. Phú là người hay suy nghĩ, giả lại cuộc chiến đấu này trong đó có anh. Trong những trận bom địch dội xuống, bạn bè của anh rất nhiều người đã ngã xuống thật dũng cảm. Có những tâm hồn thật tuyệt diệu đã làm cho sự say mê của anh tăng lên. Phú vẽ hết những ngày nghỉ, giờ nghỉ, chịu khó và kiên nhẫn đến nỗi bạn bè phát kêu lên. Không biết vì thích cái tài khoa của người con trai, hay do tò mò, Trong số các cô đến xem tranh, Trang là người đến thường xuyên mà lại về sau cùng, có khi ngồi xem cả buổi. Hai người không nói gì với nhau. Phú là người dũng nói với con gái. Giả lại chính anh không thích sự tán tỉnh. Cái gì cần đến thì nó sẽ đến. Chỉ có Trang thỉnh thoảng không kìm được lại suýt xoa. Chà, chỗ này đẹp quá. Hoặc anh vẽ ai đấy hả anh? Ôi chao, tuyệt quá. Phú chỉ cười tủm, không trả lời một câu nào cả. Nhưng rồi ngày nào cũng thế thì chán. Họ đã hỏi nhau về bạn bè, sở thích. Và họ đã thích thú tìm thấy sự đồng cảm khi nhắc lại những kỷ niệm cũ về một ngày gian khổ ở Khe Dao. Rồi đến lúc ánh mắt Trang đã khang khát. Con mắt nói gì, người họa sĩ hiểu trước hơn ai. Thế là Phú đâm ra bâng khuâng, mơ tưởng, rạo rực. Đúng là Trang đã yêu mình. Một buổi sáng, Phú đưa cho Trang cái thư chỉ có mấy chữ. Trang xem xong tại chỗ, không ngờ cô hốt hoảng. Mặt đỏ dậy lên, tức giận ném thư trả lại Phú, rồi bỏ chạy. Phú tự ái và anh chàng thất vọng nhận ra rằng con gái là một cái hũ nút, bí hiểm không thể nào hiểu được. Sau đó Phú và Trang cứ tránh nhau đến mấy tháng. Cho đến một hôm đi làm về, tình cờ Trang và Phú về sau cùng. Phú định về nhưng chợt thấy dưới suối còn một người đang rửa cuốc. Anh đứng lại chờ cùng về. Đó là thói quen của những ngày bom đạn. Trời còn tối không phân biệt ra ai. Không ngờ tránh nhau mãi rồi cũng có ngày phải gặp. Đi với nhau mãi chẳng lẽ lại không nói gì. Giả lại cơn giận cũng đã nguôi. Trang đành lên tiếng. Anh Phú à? Phú im lặng ngó nhìn. Trang dùng dằn. Thế thì thôi, không nói nữa. Có gì đáng nói nữa? Anh giận em á hả? Em có giận anh thì giận, chứ anh giận nổi gì? Anh đã có một con, anh còn viết thư yêu đương. Con nào? Trang càng tức tợn. Người ta còn giả vờ đến thế. Đã vậy thì nói toạc ra cho biết. Anh tưởng tôi mù hả? Tôi đã đọc lá thư anh viết gửi cho con anh. Trời đất, thì ra vậy. Đó là con của một người bạn anh đã hy sinh. Anh nhận nó về nuôi, đang gửi ông bà. Sao con gái họ tò mò lắm thế hả? Mà có cần biết đến đầu đuôi ngọn ngành gì? Thật hả? Thật hay không á, Trang cứ hỏi người làng tôi thì Trang biết liền. Ông Mảnh, sao không bảo ngay chứ? Chuyện hai người rồi trong đơn vị ai cũng biết, nhưng Trang vẫn cứ như thế nào ấy, lúc thấm, lúc nhạt. Phú trở thành đối tượng trêu chọc của bọn con gái mỗi khi anh ta đến chơi, chỉ trừ có Xinh. Giữa cái ồn ào đó, Xinh không trêu chọc, thậm chí không một lời chào, nhưng dành tay cái cổ cứ đỏ bừng lên. Mỗi lần có Phú, Xinh lại cứ như thế, có cái gì đó chỉ một mình Lê biết. Xinh vẫn biết Trang yêu Phú, nhưng Xinh vẫn rất mến Phú, thương Phú. Càng ngày càng hay nghĩ đến Phú. Kể từ ngày Phú và Sinh cùng đi chở hàng ở Đông Thái, hai người đi qua một đám thanh niên ngổ ngáo, Sinh bị chọc ghẹo, trêu chọc. Phú đỏ mặt lên quát. Các anh nói tục trước mặt phụ nữ mà không ngượng à? Rồi nhẹ nhàng nói với Sinh như một người cấp dưới. Thôi, đồng chí Sinh đi đi. Sinh nhớ đến cái lúc Pavel bảo vệ Rita đi họp trên một chuyến tàu nào đó cũng thế. Xin nghĩ bụng, vợ chồng có tôn trọng nhau mới ở được lâu bền. Anh Phú sau này cũng thế, có lẽ trọng vợ lắm. Giờ dù biết Trang đã yêu Phú, xin vẫn thấy mình yêu Phú. Mà tình yêu càng nén lại, càng chôn chặt vào lòng mình bao nhiêu, thì nó lại càng âm ỉ, càng mãnh liệt bấy nhiêu. Mỗi khi gặp Phú, xin thấy hổ thẹn tủi thân. Một hôm xin vô tình nghe được chuyện của Trang và Phú. Em không thích thế đâu anh à. Anh cứ về trả cái Nga cho ông bà nó nuôi. Tôi nuôi, không bận gì đến cô. Tôi không nỡ bỏ nó cho người khác nuôi. Mặc anh đi, em không thích thế. Người ta sẽ bảo em là dì ghẻ. Xin buộc tiếng thở dài. Bỗng ồn ào một đám đi vào, những Xinh, Trúc, Xoan, Béo và Hạ. Lê không thấy Hương. Chắc cô nàng lại giận chuyện hôm nọ không đến. Hợp xà đến ngồi cạnh Lê. Hai người trông thật tương phản. Hợp có vẻ con trai mắt to đen, lông mày rậm, hơi xếch, tóc quăng. Các cô ngồi trên hai cái giường của chị Ngân. Bộ bàn ghế giữa nhà bỏ trống không ai ngồi. Tiểu đội Lê có cái đặc biệt hơn trong tất cả các đại đội của tổng đội, là 10 cô gái trẻ và không bao giờ biết im lặng. Và cũng là 10 cô gái đẹp, đến nỗi tiếng đồn lan ra khắp cả vùng ngã ba, đến cả các binh chủng phòng không, công binh, vận tải và thanh niên xung phong. Hạ xin đến nỗi Hương phát ghen lên. Trông cái Hạ mình chán quá, đẹp như một bức tượng, nhưng chỉ thích hợp với những nơi cao cả trang nghiêm. Còn ở nơi bơm đạn sỏi đá này thì hỏng mất. Nàng bá tước tiểu thư à. Hương nói cũng đúng. Mà Hạ bị sao được với Hương. Hương là dân thị xã, dân chợ lém lỉnh sôi nổi. Khi nào cũng cười. Không cười thì khóc. Hết trêu người này đến trêu người khác. Lê hỏi cho ý nghĩa của mình. Cái Hương đi đâu rồi hả? Nó bảo không đến đây nữa. Không phải. Nó nhớ được tay liên lạc nói chuyện ngoài đường kia kìa. Không ai nói đúng. Hương đang đi vào, vừa đi vừa huýt sáo. Vừa vào đến cửa, Hương đã cao giọng lên. Chị Lê! Em đang lo là chị không có nhà. Có tin khẩn cho chị nè. Ngay bây giờ chị lên bộ họp gấp và chị có quà ở chỗ bác Cẩn á. Lên bộ à? Thế chứ phải đi tàu. Bà ơi, lên trung đoàn bộ cho tôi nhờ. Hương làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Lê vừa đi họp, Hương quay lại nói với các bạn. Ngồi như thế này thôi à? Chán quá. Đi lên trận địa có giặc thì đánh giúp đi các cậu. Ừ, đúng đấy. Đi đi chúng mày. Ủa? Mày không đi hả Hạ? Chúng mày đi thì tao đi. Hạ không ra vẻ thiết lắm. Trang bảo. Mình không thích. Làm một trò chơi gì hay hơn. Ừ thôi, không lên trận địa. Nhưng làm cái trò gì cho thú vị được nhỉ? Hương làm bộ suy nghĩ. Rồi mắt cô ta sáng lên. À, tao nghĩ ra rồi. Tao bày trò chơi làm người đi hái hoa chuối rừng đi. Tất cả cười rộ lên. Hương không cười, còn làm bộ ngơ ngác không hiểu. Trúc đỏ mặt lên, nguýt Hương một cái. Nước mắt sắp trào ra. Hợp nhìn Trúc, thương bạn cũng lườm lại Hương. Nho cười toáng lên. Con Hợp mà nguýt á, đến ông thổ công cũng phải chạy giải cả đái nữa. Đó là chuyện hôm nọ, ngày nghỉ. Huế rủ Trúc vào rừng hái hoa chuối. Hai người đi lang thang, hết ăn mật ong, lại lội suối mất cả buổi sáng. Trúc cũng chưa yêu gì Huế. Nhưng anh chàng bám dai như đĩa, rủ đi chơi thì đi. Sau về Trúc hối hận cứ ngượng với bạn bè. Bây giờ bị trêu thêm lại càng ngượng càng tức nữa. Hợp phản đối câu chơi bài của Nho bằng cách rủ tất cả đi nhận quốc sản bổ sung. Xin đang giá dở cái áo phải ngồi trốn lại. Bốn bề vắng lặng. Xin vẫn còn nhớ lần đi Đông Thái qua Yên Hồ nhận hàng. Phú đã nói với Xin nỗi niềm khát khao. Mình mơ ước sau này làm được một bức tranh hoành tráng thật là đẹp, rồi ghi lại sự tích của chúng ta trên vách đá núi mọi này. Trước khi lên tổng bộ họp, Lê ra qua nhà bác Cẩn xem có ai gửi cái gì không. Nhưng bác Cẩn đi vắng, nhà chỉ còn có Ngọc ngồi thái rau lợn ở sân. Lê đi thẳng đến chỗ họp đã thấy có bác Cẩn, chị Ngân và cả hai chú bộ đội đã cho cô đi nhờ xe hôm nọ. Mãi đến khi cuộc họp gần xong, bác Cẩn mới đến chỗ Lê và bảo. Mẹ cháu gửi cho cháu cái áo len và cái áo sơ mi cộc tay ở đằng bác đó. Chốc nữa mà về lấy ngang. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mẹ cháu có nhắn gì nữa không ạ? Nào, bác có gặp. Đây là bác đi họp huyện. À, mẹ cháu gửi qua ông bí thư xã. Cháu lên cho bác. Cái áo len chắc mẹ mới mua. Còn áo sơ mi Lê đã bỏ quên. Hôm nọ ra đi dội. Và cái ý định đột ngột đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Trong lần cô trẻ thăm nhà. Thật là khó nói mà mẹ thì đang vui. Chưa hề nghĩ đến giờ phút tiễn đưa. Con đi đây mẹ. Lê buộc miệng nói ra mà vẫn chưa hết sợ hãi. Người mẹ ngừng sàn gạo, ngước nhìn lên, như bị nghe nhầm, như ánh mắt đã lạc đi. Sao? Con đòi đi thật. Con bảo con ở nhà được một tuần cơ mà. Dân, con định ở nhà một tuần, nhưng... Con không ở nhà được vài ngày nữa ư? Lê chỉ nhìn mẹ cười lắc đầu. Con sẽ suốt đời ở với mẹ, hết chiến tranh con sẽ về nuôi mẹ. Con chẳng lấy chồng đâu. Như hôm nay con phải đi, lên đó con sẽ rất nhớ mẹ. Hay là gượng một tí, mẹ làm con gà, nấu nồi xôi mà nắm đi ăn đường. Và chờ cái Dân về rồi con đi, kẻo nó khóc tội. Mẹ gói cho con một gói bùa kết đi mẹ. Người mẹ quá bất ngờ, bước đi như một cái máy, không còn nhớ gì cả. Lê Ứng gói bùa kết sâu vào túi, rồi vội vàng bước ra cửa. Mẹ ở nhà, nhớ nắp máy bay cho cẩn thận nha mẹ. Con đi đây. Mẹ chưa kịp nói gì thì Lê đã vội vã bước ra ngõ. Ra khỏi ngõ, Lê cũng không cầm được nước mắt. Cô vội vã đi như người chạy trốn. Khi nãy nếu cô chậm lại một tí nữa, cô cũng sẽ quà lên khóc và ôm choàng lấy mẹ. Và có thể không đủ can đảm để ra đi. Lê xốc gọn cái túi đi theo đám học trò, qua hết mấy làng, cho đến khi bước xuống cano xuôi Tam Xoa, thì niềm thương cảm mới nguôi dần. Sau Tết Nguyên Đán, tình hình đang có vẻ yên ổn. Nhưng một ngày nghỉ, trong nhà có Lê Sinh và Hạ đang bàn một chuyện gì đó có vẻ bí mật. Lê ghé vào tay Sinh thì thầm. Sinh vội vàng thu dọn mớ cuốc sẻng đang chửi dở rồi đi ra ngoài. Lê mỉm cười nhìn Hạ chờ đợi. Một lúc sau thấy Trang về, tay cầm một bông hoa đồng tiền, vẻ mặt háo hức. Thật chứ? Lê lấy vẻ nghiêm trang. Thùy thuộc vào cậu. Cậu phải nói cho khéo, không thì hỏng việc. Cho thật đấy nha. Hay là các cậu lại trêu mình? Cái Hương đi đâu rồi? Thật mà. Mày sợ cái Hương trêu mày lắm à? Đúng là mày bị ám rồi đó. Chỉ một chốc sau, Trang chạy bổ vào, treo lên. Được rồi, mình nói là anh chàng phải đi ngay à. Hợp cũng đi gọi Hương, Hai Xoan cả bọn đến. Mỗi người vác một cái cuốc quạt sẵn. Xin quẩy đôi quan gánh đi ra đường. Lê đi cặp với Trang rỉ tai. Bây giờ mình mới biết hơi thở của cậu có trọng lượng á. Trang lườm Lê một cái, nhưng lại cười cười có vẻ thích. Cả tổ kéo ra đường cái đã thấy Phú tay cầm cái thước đứng chờ ở đấy. Các cô bấm nhau thống nhất, kể từ giờ phút này không được trêu chọc gì cả, mà phải chiều chuộng anh chàng. Phú đi trước, Hương cầm cuốc, theo sát gót. Những lúc thế này Hương tỏ ra được việc, cứ anh em ngọt như mía lùi. Xin và Hạ lặng lẽ đi sau cùng. Trong từng ấy chị em, Lê cảm thấy mình sung sướng nhất. Cô hồi hộp với việc làm sắp tới. Đến ngã ba, Lê dứng lên trước hỏi. Anh Phú ơi, anh xem nên làm vào chỗ nào? Hay là chúng mình làm vào chỗ sườn núi mòi kia anh? Chỗ ấy cao nhất và gần như dốc đứng á. Phú đứng ngắm khoảng đất chỗ Lê chỉ thấy ưng ý. Vốn tính dễ dãi, Phú thường ít tham gia cãi cọ những chuyện linh tinh hàng ngày. Cả tổ trời ngã ba trẻ lên núi, Phú vừa đi vừa thầm khen Lê có những ý nghĩ mới mẻ. Đoàn người đi theo con đường nhỏ và rậm rạp bên bờ suối. Sương sớm trên núi lâu tan còn động lấm tấm trên những lá sim, lá mua, trên cây mốc và trên những bụi muồn muộn lớn. Phú khỏe chân vượt lên trước các cô một đoạn khá xa. Sườn núi đây đã dốc khó đi. Từ lưng chừng núi đến đỉnh không có bụi cây nào lớn, chỉ lờ thờ dâm cây mua không cao quá đầu gối. Lê gọi giới lên hỏi. Anh định làm ở đâu hả? Phú quay lại. Thế cô định đi đâu? Tùy anh chứ. Sao lại tùy, đùa vậy thôi. Lên tí nữa, càng cao càng tốt. Cho những nơi xa vẫn nhìn thấy. Càng lên, lớp cỏ mây càng dày càng mượt mà. Cả một triền núi dài với một màu xanh mềm mại. Họ dừng lại trên một dốc núi nhìn thẳng xuống ngã ba Đồng Lộc. Phú bỏ thước xuống, lấy sẻng dạch những đường thẳng song song. Được dâm đường, anh dừng lại ngắm và tính toán, rồi nói như ra lệnh. Không được ai cuốc chệch ra ngoài đường kẻ, và phải thẳng nghe. Các cô bắt tay vào cuốc một cách hăm hở. Lớp cỏ trên mặt vừa được bạc đi, là hiện ra nền đất màu đỏ sẫm. Hương vừa cười vừa nói. Kẻ cho thật đẹp anh Phú ha. Nghiêm chỉnh mà đẹp. Tất cả mọi nơi đều nhìn vào chúng ta đấy chứ chẳng phải đùa đâu. Xoan Béo tinh quái nói vừa cho Phú nghe. cái Trang bảo Mai sang làm thay cho anh một buổi á. Trang dừng cuốc đứng thẳng lên chỉ tay. Đừng có bốc phét mà tao cho một cán cuốc bây giờ. Cả tổ bấm nhau không dám cười to. Phú cũng chỉ cười không nói gì. Lê cuốc thành một cái sọc đứng chiều dài 2,5 mét, chiều ngang hơn một gang tay. Xong cô làm hệt như Phú, đứng lùi trong một đoạn và ngắm. Thấy có vẻ được, cô lại cuốc cái sọc ngang vuông góc với cái sọc đứng. Cô làm chăm chú cẩn thận cho mau lẹ. Khi đã xong, cô đứng lên buộc mồm kêu. Chú mày ơi, nhìn xem có được không? Mấy cô đang cuốc trải rác phía trước chạy lại. Trước mặt họ là một chữ T màu đỏ tươi. Cạnh đó Sinh cũng đã cuốc xong chữ A. Chỉ một chốc sau, những chữ mới nữa đã hiện lên. T, C, A, rồi đến C, H, O. Phú đã giả mồ hôi, nhưng vẫn không kịp. Gió từ tung lũng tràn qua đỉnh đồi, làm đung đưa những ngọn cỏ mây và những mũi khăn quàng. Bỗng chốc mọi người im lặng hẳn và không khí trở thành trang nghiêm. Chỉ có Hương huýt sáo như con trai, một bài hát gì đó rất khẽ. Một lúc sau tất cả đã xong. Đứng ở dưới ngã ba, người ta đọc rất rõ được dòng chữ chạy dài đến nửa cây số hết cả sườn núi. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trang không nén nổi tiếng suýt xoa. Đẹp quá, dòng chữ thật tuyệt. Đứng từ xa thật xa người ta cũng có thể đọc được cái chữ ngã ba này á. Dù rất khiêm tốn, Phú vẫn thấy thích thú với công trình của mình. Vẫn thấy sung sướng khi được người ta khen. Nhất là người khen lại là những cô gái, mà trong đó có Trang. Chỉ tiếc màu đất đỏ không nổi lắm. Hương nói một câu trêu chọc nhưng lại là một câu đáng yêu. Nhưng màu đất đỏ lại là màu nói lên rất nhiều anh Phú à. Ồ khoan, thế này nha. Mình nhớ một chỗ có vỏ điệp, loại điệp ấy óng ánh như xà cừ. Nếu trải lên đây thì sẽ rất nổi á. Xin giơ tay lên. Ôi trời, thế mà quên mất. Gần chỗ mình nhặt được cái nón của cái Trúc ấy, mình đi gánh cho. Nhưng phải chú ý á. Chú ý cái gì? Kẻo lại quên nón. Tao không đùa đâu nha. Ơ kìa, lạ chưa? Tao động gì đến mày hả? Hương trợn mắt ngơ ngác, làm ra vẻ vô tư lắm. Cái điệu bộ kịch ấy, Lê cứ buồn cười và thương hại Trúc. Chỉ có Trúc tin Hương. Khi ấy Hương cố nặng ra vẻ ngơ ngác ấy, và lần nào cũng cứ tưởng lần này Hương không trêu chọc gì mình thật. Lát sau Hương quay lại thầm thì với Trúc, lại chở một trò mới nữa. Rét quá, yêu có lẽ ấm hơn Trúc nhỉ? Chẳng biết, nhân Huế bảo mình rằng môi mình mùi bạc hà, mà mình có bôi dầu bạc hà bao giờ đâu. Bất ngờ Hương hét toáng lên. Ôi trời, Trúc nó nói anh Huế bảo môi nó có mùi bạc hà. Ơ kìa, ông Phú lại nghe hết. Ơ không không không, tôi không hề nghe gì cả. Cái Xin lên kia kìa, chán quá, cái Xin không được nghe Trúc nó nói. Xin gánh một gánh đầy vỏ điệp, những mảnh điệp tròn và mỏng, óng ánh như gương. Họ ghép những tấm điệp đó lên từng nét chữ, và như có phép lạ, hàng chữ bỗng ngời lên. Bây giờ thì như Trang nói, từ rất xa người ta cũng có thể thấy được cái gì ở ngã ba này. Khi công việc đã xong, như có sự sắp xếp, họ đứng thành hàng ngang với chân dòng chữ và nhìn thẳng xuống ngã ba Đồng Lộc. Con đường uốn lượn sát chân núi, nham nhở hố bom. Ở đây cao thật, nhìn rõ bao nhiêu nơi. Nước biếc của bến Tam Xoa và con đò Linh Cảm, đồi thông Tùng Ảnh, một đêm trú quân năm nào. Rồi yên lãng, yên hồ, đông thái, ngân phố, ngàn sâu, và màu xanh muôn thổ của rừng cỏ, như được pha lẫn màu đất đỏ của những con đường. Lê vừa đi vừa thấy xao xuyến bao nhiêu ý nghĩ. Anh Phú và tiểu đội đã xuống gần hết chân đồi. Khoảng giữa trưa, Phú lùi giá vẻ bút lông sơn dầu trai với một vẻ hăm hở và kiên quyết chưa từng có. làm xong trưa nay, chiều làm việc khác. Xung quanh anh có đến dăm cái ba lét, đôi chục cái bát sứ xanh đỏ, những cái túi thuốc bột, những hộp sơn dầu để lung tung, như có một trận tàn phá nào chưa xảy ra. Một cái ghế tựa kiểu cổ, màu cổ lim đen bóng lên, phải chịu đựng hai dệt sơn kéo qua mặt ghế. Một khung vải cỡ lớn dựng vào tường, đó là bức tranh Phú đã chẻ dở gần tháng nay. Đến ba bốn hôm nay, Phú không sợ đến vì một trận báo động cứu xe. Cảnh tượng ngổn ngang vừa rồi là do tính luộm thùm của Phú, cộng với kết quả của trận báo động đó. Để kiềm chế sự bồng bột của mình, Phú thường vẽ rất chậm, quá nhiều đắn đo. Và có lúc nào để anh chát giá vẽ đi ra ngã ba. Ra đấy anh chỉ có vài cây sản và đôi quan gánh, hoặc cái xe kéo. Còn cái giá vẽ anh cảm thấy lạc lõng và bất tiện cho mọi người. Tuy nhiên Phú được bù lại những cái mà anh thấy không dễ gì có. Bạn bè trong tiểu đội mỗi khi đến địa điểm mới, thường nhường cho anh những chỗ ở tĩnh và thoáng. Cũng sẵn sàng bỏ ra vài giờ nghỉ ngồi làm mẫu cho anh. Đó là những điều theo Phú nghĩ không những là sự cổ vũ, khuyến khích, mà còn ảnh hưởng tới suy nghĩ và tính cách của anh. Suy nghĩ một lúc, Phú thấy không tiếc nét mặt người chiến sĩ trong tranh, dù anh đã phải vẽ mất gần một tuần lễ. Đôi mắt như thế này chưa thể nói lên được điều mình muốn. Phú nhớ lại ánh mắt của Thược. Trước khi Thược hy sinh ở Khe Giao, khi bắt gặp, Phú thể hiện rất nhanh được ý đồ của mình lên bức tranh. Đúng là phải có đôi mắt như thế này, không bốc lửa, không dữ dội, nhưng bình tĩnh, cương quyết, tiềm tàng ý chí. Đằng sau người chiến sĩ sửa đường là những đoàn xe dào ra trên nền trời đỏ sẫm của buổi hoàng hôn, xa hơn nữa là rừng Trường Sơn. Phú ngồi thần ra suy nghĩ. Lúc này anh không thể vẽ được, những mạch hồi tưởng cứ cuốn hút anh. Trung tâm bức tranh của anh là con đường, một con đường không bình thường. Chiếc xe đi trên đó người ta nhìn không thấy bánh, vì nó đang cố sức leo ra khỏi cái ổ voi chứ không phải cái ổ gà. Cũng trên con đường đó, bánh xe đã cày lên những luống mấp mô trên những đoạn vừa mới sang xong. Để diễn tả những vết xe nhỏ nhoét này, Phú đã dùng ánh sáng ngược diện sáng những luống đất mấp mô đó. Do luồng ánh sáng ngược này mà bức tranh quanh giảm được phần khốc liệt của một trận bom khủng khiếp vừa qua, trở nên thi vị nhẹ nhàng và có phần tươi mát nữa. Đó là ý đồ của anh, và anh đã thành công. Năm ngoái Phú đã trải qua những ngày giông bão của bom đạn ở ngoài đoạn đường miền Tây. Một ngày hứng chịu 20 trận đánh phá, đường đã nát, bạn bè đã lần lượt ngã xuống. Máu và khói bom làm cho con người sẫm đen lại. Đêm đến không thể ngủ, gánh, đào, cuốc đắp đường và đắp nơi yên nghỉ cuối cùng cho những người bạn. Nhưng rồi tất cả đã xong, xe trượt lên và bọn anh đứng chống sảng quệt mồ hôi, dẫy chào những chuyến xe mới đến. Ngày mai, đêm mai lại diễn ra cảnh tượng đúng như thế. Nhưng không có ai trong bọn anh bỏ trốn khỏi đoạn đường ấy. Vậy thì anh có quyền gì thi chỉ quá sự khốc liệt mà anh đã trải qua? Có quyền gì mà anh lấy sơn sơn lại con đường vốn đen cháy khói bom để xóa những chiếc xe cháy và những ngọn lửa? Trong khi chính anh lại phải ghi lại một cách trung thực thời khắc mà bạn bè anh ngã xuống, giờ phút những quả bom của giặc nổ tung mặt đường. Phú nhìn lại bức tranh, bỗng thấy nó nhạt nhẽo xa lạ. Đâu phải là những cái gì anh đã từng chứng kiến, từng trải qua. Phú lại dứt hết tất cả một lần nữa và bỏ ra ngoài. Không biết đi đâu, những bước chân đau khổ và dằn vặt. Trưa trời đã hửng lên, không gian đã thấy bát ngát. Phía cuối làng là cánh đồng, một cánh đồng nhỏ tiếp giáp với núi. Trên những ngọn đồi trọc, cỏ non gợn lên, gợn xuống, những đường cong rất mềm mại. Phú bất chợt nhìn thấy bóng Trang trong ngõ xa, và Trang cũng nhận ra anh và chạy lại. Nhưng hai người chưa kịp nói gì với nhau câu gì, thì có tiếng bom nổ. Một quả nổ rồi tiếp đến hai loạt. Khói dựng lên như núi, và lúc này mới nghe tiếng máy bay. Phú kéo tay Trang nhảy xuống giao thông hào, và cả hai nhìn về phía ngã ba. Bom không còn nổ nữa, tiếng máy bay cũng đã xa. Chúng lại dở trò tọa độ rồi. Phú lẩm bẩm, anh chống cùi tay lên bờ giao thông hào và chợt nhận ra hai chiếc máy bay nữa ở độ cao 3.000 mét và đang tiến vào hướng ngã ba. Lát sau Phú quay lại, nhưng Trang không còn đấy nữa. anh cũng vội chống hai tay nhảy lên khỏi chiến hào, lao về nhà ở. Trong nhà không còn ai. Họ đi rồi, ngay khi bom nổ. Tiến về chủ nhà ngoài giường nói giọng vào với Phú. Phú quay ngoắt ra và cứ thế không mũ, không cuốc đi luôn ra ngã ba. Lúc này trời đã âm u như muốn mưa. Gió đã đổi chiều, khói bom và bụi đất hạ xuống làng. Hôm nay, những chuyến xe cuối cùng vượt trọng điểm vào lúc hơn 7 giờ sáng. Từ 7 đến giờ ngã ba vắng hẳn. Nhưng lúc này sau loạt bom, trên ngã ba đã thấy nhiều đội trinh sát lao đi lao lại. Đó là công việc phải làm ngay sau mỗi trận chiến đấu. Đường hỏng như thế nào, xe và người ra sao, còn lại bao nhiêu quả bom chưa nổ, ở đâu, loại gì. Bỗng trên đài quan sát vang lên một loạt AK dội vào núi. Và ngọn đèn đỏ đã bật lên ở phía trạm gác của cung đường do C2 phụ trách. Phú biết đấy là loại súng tín hiệu bắn cho những chuyến xe ngoài vào biết. Đường đã bị bom, chưa thể thông được. Gần tới ngã ba, Phú phải dừng lại vì một đơn vị bộ đội đang chuyển một hầm đạn lùi sâu vào phía cửa khe. Họ đang chuyển như hầm đạn dài trên 1 mét, 4 người khiêng. Những phụ tùng súng không đóng hầm. Phú len vào giữa và bước lên đường số 2 Hàng Tỉnh. Trước mắt rõ ra quang cảnh của một trận đánh. Đây là một lối đánh mới của giặc Mỹ, không bổ nhào mà cắt bom theo sự tính toán ở hướng và tốc độ bay. Ngổn ngang những hố bom ủ đất, dập khét nồng nặc mùi thuốc súng. Đang chưa biết đi qua hướng nào thì nghe tiếng quát. Ông tướng ơi, ông không thấy biển cấm có bom nổ chậm đó hả? Phú như người chợt tỉnh và nhận ra cái biển báo có bom nổ chậm chỉ cách anh độ dài 3 mét. Hú vía, nếu anh cứ đi tiếp thì sẽ có ngay một tiếng nổ dưới chân và mọi dự định sẽ tức khắc biến thành khói. Người vừa nói với Phú cũng trẻ qua đám bộ đội chuyển đạn. Và giọng anh ta đã oan oan lên, đề nghị mấy ông bộ đội đi đầu khiêng chồng ra xa hơn nửa khu vực đang có bom chưa nổ. Ông ơi, thẳng chưa ăn ai nữa là công. Nó xịt rồi, không nổ được nữa đâu. Không tin, ông cứ cho tôi vào, tôi bê dứt nó xuống biển. Phú bây giờ mới nhận ra tiểu đội trưởng của mình. Anh ta không để ý đến câu nói bông phèn của cánh lính trẻ, mà đang chỉ đường dòng phải đi cho họ. Phú sắp đến và nhận luôn một câu. Ra bố đấy à? Thế thì bố đứng đây hộ tôi, chỉ cho dân quân xóm thượng và xóm trung chi viện cho đoạn cửa khe. Đoạn ấy bị đến 8 hố. Tiểu đội cô Lê đang cùng với xóm hạ làm ở đoạn 17, còn tiểu đội mình làm ở đoạn 12. Thông được đường cũng mất phải 2 tiếng đồng hồ. Phú chưa kịp hỏi gì thêm thì tiểu đội trưởng đã đi biến. Phú đành phải đứng lại. Dân quân trong làng ùn ùn ra, họ dán theo gỗ tre cành cây. Những cái gì lấp mau đầy hố bom đều được tự giác quy động. Xe đá của các tiểu đội thanh niên xung phong cũng đã đến. Họ hô nhau đẩy ào lên dốc. Phú nhập vào đám ấy và lên mặt đường. Vì trận bom ấy mà mọi người không kịp ăn cơm chiều, bữa cơm phải lùi lại đến 10 giờ đêm. Dự đoán có thể hoàn thành công việc trong vài 3 giờ, nhưng phải kéo đến 5 giờ. Giữa chừng ở đoạn cửa khe, trinh sát công binh phát hiện thêm một quả bom nổ chậm gần khu vực lấy đất. Phải ngừng công việc lại để khinh nó đi mất hơn 1 tiếng. Mãi đến 9 giờ tối, 5 phát súng mới rền vang, lệnh thông đường. Ngọn đèn tín hiệu ở địa đầu phía bắc Đồng Lộc đổi sang màu xanh. Đó là cũng đang còn may. Giữa chừng thằng Johnson không bồi thêm một trận nào nữa. Các cô gái trong tiểu đội Lê lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Họ vội vàng thu dọn quốc sản, quăng gánh, kiểm tra lại lần cuối độ cứng của những đoạn đường mới, dựng thêm cọc cấm, rồi ào ào xuống mương nước rửa chân tay. Về đến nhà, mọi người cảm thấy đói rũ. Cũng may trăng vừa dựng nên có thể ăn cơm mò được. Hương không tìm ra bác, bác Lê đứng lại chờ. Hai người nhẫn nha đi với lòng giao thông hào. Đến gần nhà thông tin của bộ đội, Lê nghe tiếng ai hỏi thăm mình và tiếng Trang réo lên. Nỡm mà, người ta bảo thế không thật hay sao mà cáo? Chỉ có cái Hương thôi, Lê nó có người yêu rồi. Tưởng ai quá ra ông tướng liên lạc đại đội. Lê biết anh chàng đang say Hương, bèn bước tránh sang cửa khác, vào nhà bếp đơn vị. Nhưng quả thực anh chàng đang tìm Lê và nói rất nghiêm chỉnh. Chị có khách tìm từ lúc nãy, em chỉ nhà rồi. Ai thế? Người thế nào? Trời tối nhìn không rõ. Có lẽ một người cùng quê nào đó. Lì đành quay về, trong lòng chợt thấy có một nỗi quảng sợ chu dơ. Trăng sáng lờ mờ, gió giờ khuya càng hung hút. Lì đi khấp khỉnh trên những hòn sỏi rơi trên bờ hào xuống, như đi trên miền đất chưa từng ở. Nho thỉnh thoảng nhận được một cái thư của người yêu, nhưng những cái thư như thế không làm cho Nho vui, mà chỉ làm cho Nho thêm buồn. Hôm nay vừa đến chỗ bếp nghe xì xào có thư, Nho hỏi nhỏ một câu. Mình có không? Của Nho ấy à? Có một cái để mình nhớ đã. À, thư nước ngoài, sướng chưa? Cô quẳng cả người, vừa cậu chàng nói to quá. May không đứa nào để ý, chúng nó đang ăn cơm cả. Như bị một cơn buồn ngủ kéo đến, Nho thẫn thờ đi đến bàn ngồi cùng với những đứa con trai, lặng lẽ ăn trong sự ồn ào của họ. Nho ăn quấy quá cho xong bữa, rồi nấn ná một lúc cho đến khi Trúc và Trang về khỏi. Cô mới đi tắt qua vườn chuối men theo hàng rào cúc tầng, đến nhà đại đội bộ, lùi trong thùng thư ra một nắm. Cô giơ đến ngọn đèn dầu lù mù và chọn được cái thư của mình. Thư lai thật, còn nhớ đến nhau mà thư từ nữa ư. Cô xé toạc phong bì và lôi tờ giấy to gấp làm bốn, trắng nõn và cứng. Nhưng trong tờ giấy to và trắng đó, chỉ có mấy dòng chữ thật vô tình. Nho thân mến, lâu quá lại mới có dịp biên thư thăm Nho. Chúc Nho mạnh khỏe, vui vẻ, tiến bộ và mọi sự được như ý muốn. Còn Lai vẫn bình thường, không có gì đặc biệt để kể cho Nho cả. Gửi lời thăm gia đình và bạn bè. Tạm biệt, Lai. Nho thở dài một tiếng, không buồn nhưng tức. Mấy tháng trước Nho cũng nhận được một lá thư như thế này của Lai. Những lá thư hoàn toàn giống nhau, chỉ một chữ được giao quán, còn tình cảm là một, thái độ là một. Những lá thư không đề ngày tháng, không có địa chỉ, hầu như người viết không muốn nói đến điều đó. Nhưng Nho nhìn cái bì thư và cái tem đã chứng tỏ người viết đã ở một đất nước rất xa xôi. Lai và Nho cùng quê, biết nhau từ nhỏ, cùng học với nhau cho đến lớp 7, Nho bỏ học. Còn Lai, do bố là trưởng ty nên Lai được học hết lớp 10. Nhưng thi đại học thì Lai trượt. Hai người yêu nhau kể từ khi Lai học cấp 3 trường huyện, lại phải trọ học. Chiều thứ bảy học xong, Lai mới cuốc bộ từ huyện về nhà. Mà chủ nhật nào cũng phải về nhà xin tiền xin gạo mang đi. Giả lại điều quan trọng nhất là để tối chủ nhật ấy được gặp Nho. Hai người nói chuyện rất tư cách bên ngọn đèn dầu, ngay ở cái bàn học cũ của Nho. Trong lúc bố vẫn ở ngoài dò, mẹ đi họp đội, còn các em được thả ra khỏi sự quản lý của người chị. Nho được tính kiên nhẫn và hay thương người. Tối thứ bảy nào cũng thức đến tận 11 giờ đêm, để đợi một tiếng ơi đò khàn khàn và ngượng nghịu, là cô chạy ra lao xuống đò, quẩy mái chèo, sang đón cậu học trò bên kia sông. Bố Nho là người chèo đò ngang, cụ chèo chống cả ngày chỉ đủ sức đến 8 giờ tối. Ai lỡ đường hay có việc gì cần kiếp qua sông chợ đêm thì Nho chở giúp bố. 3 năm học cấp 3 của Lai, Nho có 1 tháng 4 tối thứ bảy phải thức đợi để đưa người yêu qua sông về nhà. Nhưng khi Lai trượt đại học, ở nhà ôn thi 1 năm, thì Nho phải thức đợi 1 tháng 12 đêm. Bởi vì do quyết tâm phải thi cho bằng được trúng đại học. 1 năm ở nhà sản xuất, nhưng Lai lại xin học thêm trên trường huyện cho buổi tối. Mỗi tuần 3 buổi, tan lớp độ 10 giờ, về đến bến đò phải nửa đêm. Nhưng hễ Lai vượt qua chân dốc lên mặt đê, nhìn xuống lòng sông loang loáng ánh sao, lại y như rằng bao giờ cũng có con đò lặng lẽ đón đợi ở bờ sông. Cô lấy đò cũng là người yêu, vẫn tỉnh như sáo, nhưng lại rất nũng nịu. Em buồn ngủ rủ ra rồi đây này, em bắt đền. Năm sau vì chiến tranh, người ta không thi tuyển sinh, mà xét chọn học sinh cho đại học. Lai là người được chọn, lại còn may hơn, được đi học nước ngoài. Có lẽ do yếu tố này mà sự trục trặc giữa hai người đã xảy ra, bắt đầu từ cái năm Lai được học 1 năm ngoại ngữ ở Hà Nội. Sau này Nho nghĩ lại, thì cô cảm thấy sự trục trặc đó còn sớm hơn, Ngay từ khi Lai bước chân lên khỏi con đò làng, trên tay cầm cái giấy gọi vào giảng đường đại học. Hôm ấy Lai đã từ chối khéo sự có mặt của nhỏ cuộc tiễn đưa bằng câu rất êm ái và đầy thương yêu. Em đừng đi, đến chỗ đông người nguy hiểm lắm. Cuộc tiễn đưa người yêu đi học nước ngoài, nhỏ đã chuẩn bị hàng tuần trước. Chỉ đến khi Lai lên xe, nhỏ sẽ trao cho người yêu lời ước hẹn vàng đá. Nhưng cũng may lời ước hẹn đã để lại trong lòng, nếu không sẽ uổng phí biết chừng nào. Từ đó nhỏ chỉ nhận được của Lai mỗi năm một hoặc hai lá thư, với ngần ấy chữ, viết như một bổn phận phải có, một trách nhiệm phải thực hiện, còn tình thì nhẹ tên. Lần này cũng vậy, nhỏ chẳng giữ thái độ bình thản với im lặng đối với Lai. Thực ra nếu Lai có ghi địa chỉ đi chăng nữa, thì nhỏ cũng không thể trả lời. Cứ để yên xem, Lai sẽ xử sự như thế nào. Nhỏ giữ lại những lá thư ấy dưới đáy ba lô, rất đầy đủ, nhưng giấu biến, không cho một ai biết. Đèn dầu phòng không được che kín chỉ rọi ra một vệt sáng mờ mờ trên bàn. Chị Ngân đêm nào cũng phải ở ngoài trận địa. Trong nhà chỉ có cụ Thìn. Đội chập tối cụ trốn khỏi nơi sơ tán về nhà. Người khách ngồi trước vệt sáng của ngọn đèn dầu. Còn cụ Thìn ngồi đâu đó trong bóng tối và hai người nói chuyện với nhau. Lê nâng tấm lép cửa lên và lách vào. Người khách đứng bật dậy nhưng tiếng nói không thể thoát ra khỏi cổ họng. Lê! Lê sững người ra, chân tay run bắn lên. Anh Phùng! Tiếng gọi, tiếng chào. Không phải, đó là tiếng nấc của Lê. Gặp Phùng bao nhiêu giận hờn trách móc bấy lâu nay trong lòng Lê, tự nhiên ứ lên tận cổ. Lê chỉ muốn khóc và suýt nữa thì khóc. Phải đến mấy giây đồng hồ cô mới nén được lòng mình, mới tự chủ được, giọng mới tỉnh táo. Cô hỏi Phùng dồn dập, gắng lấy giọng chui chẻ. Anh Phùng! Anh đến đã lâu chưa? Đã ăn cơm chưa? Em cứ đoán mãi mà không thể đoán ra anh kia chứ. Phùng trái lại biết là không đành, nhưng anh không thể đổi. Dáng ngồi vẫn nguyên, duy đôi mắt có biến đổi. Bắt đầu đứng lặng, rồi tự nhiên đục trắng như mắt người đã chối từ sự sống. Phải một lúc sau mới từ từ đen trở lại, nhưng vẫn không động đậy, vẫn không có nước mắt. Phùng biết cái gì đã qua rồi và cái gì đang đến. Anh duỗi đặt cái gói anh mang theo mà từ nãy đến giờ anh còn giấu vào tay người bạn gái và nói. Sau khi Phong mất được mấy ngày, tôi gói lại tất cả thư từ, sách vở, nhật ký và định gửi cho Lê. Nhưng nghĩ lại, thấy nên để ở lại khẩu đội một thời gian. Bây giờ thì Lê nên giữ lấy. Phùng đứng lên vội bước ra cửa, không kịp chào hỏi. Đây là lúc Phùng thấy cần phải đi, để cho Lê nói một điều gì đó. Một mình với Phong. Lê cũng bật đứng dậy để tiễn Phùng, nhưng Phùng ngăn lại, giọng như hốt hoảng. Lê đừng đi ra, đừng đi ra. Chỉ đợi Phùng vừa ra khỏi sân, Lê đã bủn rủn chân tay không đứng được nữa. Cô ngã ngồi xuống sân, úp nửa người vào bậc cửa, đầu gục vào hai cánh tay, đùi dài bắt đầu rung lên. 30 phút sau, Xin hợp hạ trang đi về. Xin thấy hai chữ Lê Phong trên gói sách, chợt hiểu. Cả bốn người đều ngồi xuống, không nói một lời nào. Bom rơi, tiếng hát ơi. xe qua băng băng qua, hòa lời ca tiếp lửa tiền phương. Người cô gái đời xoan còn trẻ mới, rừng cuối xanh người trái tim hồng cho tươi xanh yên lành đất. Âm vang xa cùng hoa ca đất lửa nở hoa. Cười cô gái đời xuân còn trẻ mới, rừng cuối xanh người trái tim hồng cho tươi xanh yên lành đất mẹ. Và mùa xuân đời ơi ghi nhớ mười liệt nữ tuổi đôi thính giả thân mến. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Những Cô Gái Đồng Lộc của nhà văn Trần Huy Quang. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.